Yêu Thần Ký, chương 416, Thiên Nguyên Thần Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn mang các ngươi đi một chỗ, nhưng là một nơi tuyệt mật, không thể để tiết lộ phong thanh ra ngoài. Nhiếp Ly nhìn về phía Cố Bối cùng Lục Phiêu nói ra. Một chỗ, địa phương nào? Cố Bối sửng sốt một chút hỏi. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ, ngươi đối với chúng ta chẳng lẽ còn lo lắng sao? Lục Phiêu cười một cái nói. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, chỉ gặp Vạn Lý Hà Sơn đồ rời khỏi tay, một cổ lực lượng cường đại bao phủ Cố Bối cùng Lục Phiêu lại, lập tức, siêu siêu hai tiếng, Cố Bối cùng Lục Phiêu hóa thành hai đạo quang mang, tiến nhập bên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ. Cố Bối cùng Lục Phiêu tiến vào bên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ, lập tức ngốc ngây ngẩn cả người, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, thế mà là một tràng điện hùng vĩ như thế này. Từng tòa thần trì lơ lửng tại bên trên bầu trời, lít nha lít nhít, tựa như một cái cự đại thần trận, mơ hồ tựa hồ còn có một số kiến trúc. Nơi này thiên đạo chi lực nồng đậm, là phía ngoài gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Vô cùng vô tận thiên đạo chi lực tràn ngập toàn bộ bên trong không gian Vạn Lý Hà Sơn đồ. Nguyên lai Nhiếp Ly chiếm lấy thần căn, đều rời đến nơi này, một lần nữa ngưng tụ thần chi. Cố Bối bừng tỉnh đại ngộ nói. Đây chính là bên trong không gian Vạn Lý Hà Sơn đồ. Coi là thật khổng lồ a, nghiễm nhiên một phương tiểu thế giới. Lục Phiêu khiếp sợ nói ra, mặc dù biết Vạn Lý Hà Sơn đồ tại trong tay Nhiếp Ly, nhưng không nghĩ tới, Vạn Lý Hà Sơn đồ đúng là như thế bảo vật khó lường. Nhiếp Ly về tới biệt viện của mình, đem Vạn Lý Hà Sơn đồ giấu kín sau khi thức dậy, tâm niệm vừa động, tiến nhập bên trong không gian Vạn Lý Hà Sơn đồ. Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong. Nhiếp Ly, ngươi đã đến. Nhìn thấy Nhiếp Ly, Cố Bối bay lượn bên trên tới nói. Nhiếp Ly, cái này thần trì bên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ, một ngày đại khái có thể sinh ra bao nhiêu linh thạch? Lục Phiêu không khỏi hỏi. Một ngày chỉ ít mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong thiên đạo chi lực, so ngoại giới muốn nồng nặc nhiều, cho nên sản xuất linh thạch số lượng rất nhiều. Nghe được Nhiếp Ly, Lục Phiêu cùng Cố Bối đều khiếp sợ không thôi. Một ngày mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn a, đây quả thực quá kinh người. Nhiếp Ly cái này Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong một ngày sản xuất linh thạch tương đương với một trưởng lão mấy chục năm tích lũy tài phú a, một năm trôi qua. Nhiếp Ly tài phú chỉ sợ cũng có thể địch nổi toàn bộ Vũ Thần Tông. Thì ra là thế, đã dạng này, lần sau chúng ta kiếm một ít thần căn trở về, đây chẳng phải là sẽ có càng nhiều cao cấp thần chi. Cố Bối không khỏi hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Ly, đã ngươi có nhiều linh thạch như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không, đi chiêu mộ một số thiên nguyên thần tộc cao thủ. Cố Bối không khỏi nói ra. Nghe được Cố Bối nói, Nhiếp Ly trong lòng hơi động, không khỏi trầm tư. Not bad, thiên nguyên thần tộc là cái gì? Lục Phiêu không khỏi kinh ngạc hỏi. Cố Bối giải thích nói. Thiên nguyên thần tộc là sinh hoạt tại vô tận man hoang chủng tộc, bởi vì bọn họ huyết thống quá cường đại, bị thánh ma tổ địa phong ấn tại vô tận man hoang, thiên nguyên thần tộc cường giả muốn rời khỏi vô tận man hoang, nhất định phải cùng người ký kết chủ phó khế ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nguyên thần tộc mỗi ngày đều muốn thôn phệ đại lượng linh thạch, nhưng là vô tận man hoang tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều ngày nguyên thần tộc cường giả vì sống sót. Sẽ tới vô tận man hoang biên cảnh tìm kiếm khế ước giả, nhưng là bọn hắn chào giá phi thường cao, mỗi người ít nhất phải 5-6 vạn linh thạch. Bất quá thiên nguyên thần tộc cường giả, ít nhất là long đạo cảnh cấp bậc. Nghe Cố Bối nói xong, Lục Phiêu con mắt đều phát sáng lên. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần có tiền, bọn hắn liền có thể thuê đến long đạo cảnh siêu cấp cường giả. Chờ chúng ta chuyện nơi đây chấm dứt, chúng ta liền đi vô tận man hoang biên giới tiểu trấn đi một chuyến đi. Nhiếp Ly nói ra, xác thực nếu như có thể có một ít long đạo cảnh cường giả phụ trợ, tất nhiên có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên yêu minh thực lực. Chúng ta sau đó phải làm chuyện gì? Cố Bối cùng Lục Phiêu cũng không khỏi hỏi. Bọn hắn còn không biết Nhiếp Ly để bọn hắn vào làm gì chứ? Tiếp xuống ta sẽ bố trí một cái thiên long cửu diệp bí pháp đại trận, có thể kích phát thúc động các ngươi thể nội yêu linh cùng nhau tấn giai, bất quá tiếp xuống các ngươi đến nghe chỉ huy của ta. Chấm, Nhiếp Ly nói ra, tốt. Cố Bối cùng Lục Phiêu đáp. Nhiếp Ly xuất ra thiên vẫn thần lôi kiếm, nơi cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ gặp máu chảy ồ ạt, chảy đến trong chén. Nhiếp Ly đem hai bát máu tươi bưng cho Cố Bối cùng Lục Phiêu nói ra. Các người uống trước nó, ta gần nhất vừa mới chiếm được yêu huyết tế lực lượng, máu này bên trong, nhưng là có thái cổ huyết mạch lực lượng. Cố Bối cùng Lục Phiêu bưng lên đến uống vào, liền cảm giác được một cỗ nóng rực viêm lưu, thuận yết hầu chảy xuôi xuống dưới. Trong máu ẩn chứa lực lượng, cơ hồ muốn đem thân thể của bọn hắn bạo nổ. Nhiếp Ly bắt đầu bố trí Thiên Long Cửu Diệp bí pháp đại trận, mấy trăm vạn linh thạch hiện đầy bầu trời, tạo thành một cái quỷ bí đại trận, bành bành bành, không ngừng mà nổ tung, một cỗ thiên đạo chi lực hướng phía thể nội Nhiếp Ly cố bối lục phiêu chui vào. Lực lượng vô tận, sôi trào mãnh liệt, từng đạo hình rồng hư ảnh, tại bên trên bầu trời càng không ngừng xoay quanh, đem ba người Nhiếp Ly bao phủ tại trong đó. Thấy cảnh này, hư ảnh thần cung bên trong cái kia cố ý niệm khiếp sợ không thôi, lấy cái kia dài răng giặc vài vạn năm kiến thức lại hoàn toàn nhìn không ra Nhiếp Ly thi triển đến tột cùng là trận pháp gì, mặc dù nhìn không rõ, lại biết trận pháp này vô cùng cường đại. Sử dụng loại trận pháp này hung hiểm vô cùng, không cẩn thận trung ương trận pháp ba người liền sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Thế nhưng là, Nhiếp Ly y nguyên dám sử dụng, có thể thấy được Nhiếp Ly đối trận pháp này khống chế, đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh diệu. Ngắn ngủi thời gian một năm, một mực từ một người bình thường, tấn giai đến thiên tinh cảnh, lập tức liền muốn tới thiên truyền cảnh, nếu là tốc độ này bị người khác biết, chỉ sợ con mắt đều sẽ chừng rơi mất. Dù cho là toàn bộ Long Khư giới vực vài vạn năm đến tất cả tuyệt thế thiên tài, cũng không có người nào có thể cùng Nhiếp Ly đánh đồng. Nhiếp Ly cảm giác được thể nội thánh huyết rực long, hổ nha hùng miêu còn có ảnh yêu yêu linh, đều không ngừng nóng này bắt đầu chuyển động, hắn thực lực điên cuồng bạo tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly bản thân tu vi chỉ là thiên tinh cảnh, nhưng là cái này ba cái yêu linh thực lực lại một đường nhảy lên tới thiên truyền lục trọng cảnh. Nhất là thánh huyết rực long cái này thần cấp trường thành tính long huyết yêu linh, mặc dù chỉ có thiên truyền lục trọng, nhưng thật muốn đánh, chỉ sợ so thiên truyền cửu trọng, cũng không chút thua kém. Lúc này, bên trong Lý Hành Vân biệt viện, hồi bẩm thiếu gia, cố bối cùng lục phiêu hai vị thiếu gia không biết đi nơi nào, chúng ta hoàn toàn không có hai người bọn họ tin tức. Một cái người hầu vội vàng chạy tới, nói ra. Lý Hành Vân khẽ nhíu mày một cái, hắn cũng vừa mới từ bên ngoài gấp trở về, suy nghĩ, nói ra. Lý Hổ, ngươi lưu lại, chờ cố bối cùng lục phiêu trở về, lập tức thông chi bọn hắn. Vâng, Lý Hổ gật đầu đáp, hai đầu lông mày toát ra một tia lo lắng, vừa lúc thời điểm trọng yếu như vậy, cố bối cùng lục phiêu hai vị thiếu gia vậy mà không tại, hắn không khỏi vì Lý Hành Vân cảm thấy lo lắng. Cách chương.